Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230. Chương 230: Hoa Hạ võ thuật khoe oai. Luyện khí tông đệ tử Trang Minh Viễn bị Trương Phàm dùng ngón tay chỉ, có loại bị khiêu khích cảm giác. Hắn chán ghét bị người dùng ngón tay chỉ, đáng ghét hơn có người ở trước mặt hắn cao cao tại thượng, không biết lượng sức. Trang Minh Viễn đứng ra, khinh miệt đánh giá Trương Phàm. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Trang Minh Viễn đạp đi ra, mà phía sau hắn những cái kia Vân Kiếm Tông đệ tử thì giễu cợt không thôi. Tiểu tử này thật đúng là bành trướng a, vậy mà khiêu khích Trang sư huynh. Ếch ngồi đáy giếng thôi, chưa từng gặp qua bên ngoài rộng lớn bầu trời, tự cho là có thể dây thiên dây dây không khí, chờ lấy xem kịch vui đi. Vân Kiếm Tông trưởng lão Ôn Thượng không có ngăn cản, Trang Minh Viễn thế nhưng là đệ tử đắc ý của hắn. Tu Vi đã đi vào linh võ lục trọng thiên, đang hỏi kiếm tông thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng là có thể đưa thân 10 vị trí đầu tồn tại. Để hắn giáo huấn một chút không không phái đệ tử, để không không phái nhận rõ vị trí của mình cũng tốt. Trang Minh Viễn đi tới trong đại điện, cùng Trương Phàm dỗi, Trương Phàm động thân mà đứng, nhìn chằm chằm Trang Minh Viễn, rút kiếm đi, rút kiếm. Trang Minh Viễn châm chọc cười một tiếng, đối phó ngươi không cần dùng kiếm. Vân Kiếm Tông đệ tử nghe vậy đồng đều tán Trang Minh Viễn bá khí. Không hổ là bọn họ Trang sư huynh, mà không không phái một phương chúng đệ tử lại cố nén không có cười. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, đoán xem gia hỏa này có thể tại Trương Phàm thủ hạ trèo trống mấy chiêu. Nhiều nhất 3 chiêu. Cổ Vân nói ra, ta cảm thấy một chiêu đủ. Vương Giá ở một bên nói ra, đi vào không không phái 3 tháng, con hàng này đã triệt để dung nhập không không phái, cùng Dịch Đại Xuyên làm đến cùng một chỗ, không có chuyện thì nằm tại cổ thụ phía trên ngủ. Con hàng này một ngày có thể ngủ 20 tiếng, xứng đáng với cái kia lười tự. Bất quá để Dương Niệm buồn bực là gia hỏa này cả ngày đều ở ngủ, tu luyện còn không có chậm trễ, đích thật là một đóa kỳ hoa. Dịch Đại Xuyên đám người nói chuyện cố ý đem âm lượng thả ra. Cái kia Trang Minh Viễn nghe, trên mặt châm chọc chi ý càng đậm. Một chiêu, đây là tại nói hắn a. Trang Minh Viễn nhìn chằm chằm Trương Phàm, hắn quyết định một chiêu đánh bại Trương Phàm. Để không không phái bọn này không kiến thức đệ tử biết cái gì mới thật sự là thế lực, cái gì mới thật sự là thiên tài, mà bọn họ cuối cùng chỉ là hạng người bình thường, một đám đồ ngu. Ta không khi dễ ngươi, để ngươi 3 chiêu. Trang Minh Viễn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, trong vòng 3 chiêu ngươi không có bại ta, ngươi thì triệt để không có cơ hội. Không cần. Trương Phàm cự tuyệt. Nếu như ngươi cần, ta để ngươi 10 chiêu. Vân Kiếm Tông đệ tử triệt để nổ. Khôi hài, đây là tại cố ý trang bức tìm tồn tại cảm giác a. Càng nhỏ yếu hơn gia hỏa càng coi trọng tôn nghiêm. Hắn đây chẳng qua là đang bảo vệ cho hắn kia đáng thương lòng tự trọng thôi. Muốn là ta trực tiếp nhận thua được, làm gì giả trang ra một bộ ta rất mạnh bộ dáng. Mỉa mai thanh âm một mảnh, nghe được đồng môn nghị luận, Trang Minh Viễn càng thêm bành trướng. Nguyên lai ngươi muốn cho ta để ngươi 10 chiêu, 10 chiêu thì 10 chiêu đi, động thủ đi. Trương Phàm cái chán điên cuồng rơi mồ hôi, tại sao cùng gia hỏa này câu thông cái này bao nhiêu khó khăn a? Thiểu năng trí tuệ a, ngu ngốc. Trương Phàm dứt lời, chỉ nghe phanh một tiếng. Sau đó Trang Minh Viễn bị hung hăng nện xuống mặt đất, lồng ngực đều sập lún xuống dưới, mà Trương Phàm thì đạm mạc đứng ở Trang Minh Viễn trước người. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh, đến mức Vân Kiếm Tông bọn người kịp phản ứng thời điểm, Trang Minh Viễn đã trọng thương ngã xuống đất. Thật nhanh, vừa mới xảy ra chuyện gì? Đây là thuấn gì a? Liền tàn ảnh cũng không thấy đã đến Trang sư huynh trước người. Làm sao có thể? Không có người thấy rõ Trương Phàm là làm sao di động. Làm sao xuất thủ? Hắn cận thân quá nhanh. Xuất quyền quá nhanh. Nhanh đến khiến người ta bắt không đến bất luận cái gì động tác. Dương Niệm vui mừng gật đầu. Không còn giải khai phụ trọng tình huống dưới tốc độ cơ hồ có thể sánh ngang thuấn bộ. Xem ra gia hỏa này mở ra huyết mạch về sau. Đem thể tu cùng võ tu làm nhất định dung hợp a. Làm đến tốc độ của hắn nhanh hơn. Mà lại vừa mới một quyền kia là Lý Tiểu Long tiệt quyền đi. Cự ly ngắn mãnh liệt phát lực. Khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Còn có cực mạnh lực sát thương. Phía dưới Trang Minh Viễn một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Phàm, ngươi, vừa sợ lại sợ, vừa nói ra một cái ngươi tự, thì thổ huyết không ngừng, khó có thể nói tiếp. Trương Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái nói, để ngươi rút kiếm ngươi càng muốn đùa nghịch. Tiện, cái gọi là vấn kiếm tông, cũng không gì hơn cái này. Lần trước Bách Tông Đại Hội nhìn đến Cổ Vân bọn người rực rỡ hào quang. Đem trang bức tinh túy phát huy đến cực hạn. Trương Phàm không thể lên đài rất là tiếc nuối. Cho nên hôm nay hắn cũng muốn thể nghiệm một phen. Một chữ thoải mái. Đánh lén có gì tài ba. 7-8 cái vấn kiếm tông đệ tử vây quanh. Hung tợn nhìn chằm chằm Trương Phàm. Đánh lén. Trương Phàm xem thường. Là hắn để động thủ. Các ngươi không nghe thấy. Ta còn tưởng rằng hắn đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới một chiêu thì bại. Cũng trách ta tính tình quá mau. Lực lượng cũng không có khống chế tốt. Đánh được các ngươi Trang sư huynh muốn nằm trên giường mấy tháng. Trương Phàm cảm giác mình chậm. Rãi tìm tới cảm giác. Đi theo không không phái những sư huynh đệ khác tiết tấu. Cổ Vân, Trương Phàm đây là áp lực quá lâu a. Dịch Đại Xuyên, không chỉ như vậy. Hắn là muốn đem đi qua 15 năm không có trang bước đều đựng trở về. Không không phái bọn người khóe miệng điên cuồng run rẩy. Dương Niệm buồn bã nói, cái gì thời điểm không không phái phong cách biến thành dạng này rồi. Trương Phàm lời vừa nói ra, vấn kiếm tông đệ tử nhất thời nổi giận. Cái này mẹ nó đánh người còn ở lại chỗ này khoe mẽ. Ta đến chiếu cố ngươi. Lại một cái vấn kiếm tông đệ tử dậm chân tiến lên. Trương Phàm liếc qua nói. Các ngươi còn là cùng lên đi. Từng cái đến. Phiền phức, muốn chết. Đệ tử kia chợt quát một tiếng. Rào rào rút kiếm. Một tiếng to gió kiếm minh vang vọng tu thân điện. Kiếm quang lóe lên. Sắc bén bén nhọn mũi kiếm hướng về Trương Phàm đâm giết mà đến. Trương Phàm không nhiều không tránh, thẳng đến trường kiếm kia đâm đến vị trí hiểm yếu. Trương Phàm trong tay quang hoa lóe lên, một cái song tiết côn xuất hiện tại trong tay. Song tiết côn một quấn, hai đoạn cây gậy ở giữa hắc liền trong nháy mắt đem trường kiếm thân kiếm cuốn lấy. Đâm tới kiếm thế im bặt mà dừng. Sinh sinh đứng tại Trương Phàm cổ họng trước. Kiếm của ngươi quá chậm. Trương Phàm trêu tức cười một tiếng. Sau đó hai tay lôi kéo song tiết côn siết chặt. Khanh một tiếng, trường kiếm kia bị bẻ gãy. Ngô oa. Trương Phàm Lý Tiểu Long thức một tiếng quái khiếu. Song tiết côn phanh một tiếng vung ra. Hùng hãn lực đạo hung hăng nện ở đối phương trên đầu. Nhất thời một vệt vết máu từ đối phương cái trán chảy xuôi xuống tới. Cái kia vấn kiếm tông đệ tử chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Sau đó phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Hôn mê đi. Trương Phàm đùa nghịch hai lần xong tiết côn. Sau đó ngô hoa quái khiếu. Đem thu hồi lại. Gẹp ở dưới nách. Ánh mắt quét về phía vấn kiếm tông đệ tử. Lại đến. Vấn kiếm tông đệ tử cùng nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại không ai dám tiến lên, có chút sợ. Vấn kiếm tông trưởng lão Ôn Thượng sắc mặt âm trầm, các đệ tử biểu hiện không thể nghi ngờ phật hắn vấn kiếm tông mặt mũi. để vạn thú môn cùng luyện khí tông chê cười. Vô chi tiểu nhi, cút sang một bên. Ôn thượng lại trực tiếp đối Trương Phàm xuất thủ. Nguyên võ tầng thứ lực lượng bạo phát đi ra. Nhất trưởng hướng về Trương Phàm lồng ngực ấn đi. Một trưởng này chi lực không thể coi thường. Tối thiểu bạo phát 8 thành lực lượng. Cái này là muốn giết Trương Phàm a. Trương Phàm tránh né đã là không kịp. Chỉ là hắn lại không có loạn trận cước. Song Tiết Côn bỗng nhiên thu. Chân phải nâng lên. Bước ra. Rơi xuống đất. Eo đầu gối hơi trầm xuống. Hai tay giữa không trung khoanh tròn. Đương nhiên đó là thái cực quyền pháp. Một trưởng kia đập vào Trương Phàm trên thân. Trương Phàm lồng ngực về sau hơi hơi co rụt lại. Lại xảo diệu đem cỗ lực đạo kia tiêu trừ. Sau đó cánh tay phải chấn động. Cái kia bị tiêu trừ lực đạo truyền đến nắm tay phải. Nắm tay phải không nhanh không chậm đập ra. Oanh một tiếng. Quyền đầu nện ở ôn thượng lồng ngực. Xoạt xoạt một tiếng. Xương ngực phá nát. Ôn thượng bay ngược mà ra. Ầm vang nện rơi xuống đất. Thổ huyết không thôi. Người bất quá linh võ nhất trọng thiên. Làm sao có thể đón lấy ta nhất trưởng. Còn ảm đạm không việc gì. Ôn thượng vốn cho rằng một trưởng kia đủ để muốn ôn thượng mệnh. Nhưng kết quả bị đả thương lại là mình. Mà lại hắn có thể cảm giác được. Trương Phàm một quyền kia chi lực. Lại không kém gì hắn đánh ra một trưởng kia. Đạt đến nguyên võ tầng thứ. Một cái linh võ tiểu nhi. Làm sao có thể bộc phát ra bực này lực lượng. Trương Phàm lười nhác thêm giải thích. Dương Niệm thì một mặt vui mừng. Thái cực chi mượn lực đả lực. 3 tháng qua Trương Phàm đã nắm giữ được lô hỏa thuần thanh. Phía dưới không ít công phu a. Đối với Trương Phàm biểu hiện, Dương Niệm hết sức hài lòng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN